từ nay về sau Thanh La sẽ là thuộc hạ của người. Chủ tử của Thanh La chỉ có một mình người mà thôi. Thanh La thề sẽ bảo vệ và phục tùng mệnh lệnh của người. Phản ứng của Thanh La tỷ làm cho nàng hơi ngạc nhiên. Nàng vội vàng đỡ Thanh La tỷ đứng dậy. Tỷ mau đứng dậy đi. Chẳng phải chủ tử của tỷ là Tử Ly sao? Đó là lúc trước, chùa, cô, Tử Ly công tử đã nói với Thanh La từ nay về sau đi theo tiểu thư và tiểu thư sẽ là chủ tử của Thanh La, trong lòng nàng cũng thật vui khi được ở bên cạnh. Tiểu thư, vậy là sau này ta có thể dẫn tỷ cùng ta và Thanh Phi ra ngoài được rồi. Hồi nãy ta còn nghĩ tới việc sau này xuất cốc thì sẽ nhớ tỷ lắm đây, nhưng bây giờ thì cô cần nữa rồi. Nàng biết Tử Ly lo sau này nàng xuất cốc sẽ gặp chuyện gì nên mới cho Thanh La tỷ đi theo nàng. Ai, nàng lại nợ Tử Ly thêm một lần nữa rồi. Tiểu thư định xuất cốc sao? Thanh La biểu tình ngạc nhiên nhìn nàng. Đúng vậy, nhưng cô phải bây giờ. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi. Mau đi nghỉ sớm đi. Phỉ Yến nói xong thì làm điệu bộ mệt mỏi rồi đi vào trong. Ai, nàng có rất nhiều việc muốn làm nhưng tất cả những việc này đều cần tới ngân lượng. Nếu như hỏi Tử Ly thì chắc chắn huynh ấy sẽ đưa cho nàng, nhưng như vậy thì cô được. Nàng đã nợ Tử Ly quá nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng mà nàng phải nghĩ đến việc đi kiếm ngân lượng. Làm cách nào bây giờ? Nàng cần cách kiếm được ngân lượng nhanh nhất, vẽ tranh rồi đem đi bán. Cô được, cách này quá lâu mà lại cô có nhiều ngân lượng cho lắm. À, nàng biết rồi, Phỉ Yến bật người dậy rồi vội vàng thay y phục, sau đó qua phòng của Thanh La và Thanh Phi thổi thuốc mê vào đó rồi dùng khinh công bay ra ngoài. Nàng thổi thuốc mê hai người kia chỉ vì cô muốn họ làm ầm lên thôi. Đây là lần đầu nàng dùng khinh công để đi lâu như vậy. Nàng phát hiện ra rằng khinh công nhanh hơn ngồi xe ngựa nhiều. Chỉ trong phút chốc mà cửa thành đã hiện ra ngay trước mặt nàng. Phỉ Yến nhanh chóng đeo mạng che mặt vào rồi tiến vào trong thành. Kinh thành giờ này đã bớt náo nhiệt hơn lúc trước. Một vài hàng quán cũng đã đóng cửa. Như vậy cũng tốt đi. Nàng sẽ dễ dàng đi lại hơn. Nàng nhanh chóng đi đến Nguyệt Hoa Viện rồi phi thân lên nóc nhà và lẻn vào trong đó. Phỉ Yến vội vàng đi tìm Hồng Mama. Nàng đi ngang qua một căn phòng thì thấy Hồng Mama đang ngồi đếm ngân phiếu. Phỉ Yến nhanh chóng đi vào và điểm huyệt nói của bà ta. Bà đừng sợ, ta cô hại bà đâu. Ta đến đây là bàn chuyện làm ăn với bà. Bây giờ ta sẽ giải huyệt cho bà, nhưng bà cô được la lên, nếu la lên ta sẽ giết bà ngay. Giọng điệu Phỉ Yến từ trấn an trở thành hăm dọa. Phỉ Yến liền giải huyệt cho bà ta rồi thư thái ngồi xuống ghế. Cô nương, cô đến tìm ta có việc gì? Hồng Mama lo sợ lùi về phía sau. Thôi được rồi, ta sẽ đi vào vấn đề chính. Ta muốn biểu diễn ở đây nhưng ta sẽ cô bán thân. Giờ giấc biểu diễn sẽ do ta quy định. Còn nữa, ta muốn 200 lượng cho một lần diễn. Phỉ Yến nói liền một hơi rồi nhìn vào khuôn mặt xanh dần của Hồng Mama. 200 lượng, cô nương như vậy cô được à? Cái giá đó quá cao. Có lộn cô vậy, mẫu đơn cũng chỉ nhận nhiều lắm là hơn 100 lượng cho một lần ra diễn. Phỉ Yến bỏ tấm mạng che mặt xuống rồi nhìn Hồng Mama mỉm cười. Thế nào, ta và mẫu đơn ở chỗ bà ai đẹp hơn? 200 lượng là cô nhiều đâu. Mỗi lần ta biểu diễn bà chỉ cần thu mỗi người 80 lượng là đủ rồi. Ta đảm bảo với bà ta sẽ cô để bà thiệt thòi đâu. Còn nếu bà cô đồng ý thì ta đi sang chỗ khác. Phỉ Yến đứng dậy làm điệu bộ muốn rời đi thì Hồng Mama lên tiếng giữ nàng lại. Ha ha, ta có nói cô đồng ý sao? Khi nào cô nương định biểu diễn? Với lại ta sợ giá cao như vậy khách tới sẽ cô đông đâu. Hồng Mama nhìn chằm chằm Phỉ Yến. Đúng là một mỹ nhân a, mẫu đơn còn cô bằng một góc của cô nương này. Bà có thể thấy cô nương trước mặt bà chỉ khoảng 15 tuổi vậy mà thân hình của nàng đã phát dục đầy đủ. Hơn nữa gương mặt của nàng ấy chỉ cần gặp một lần là sẽ nhớ suốt đời. Tối mai, bà yên tâm ta sẽ có cách, ta đảm bảo với bà rằng ngày mai sẽ có còn một chỗ ngồi. Ngày mai ta sẽ sai người của ta đến chỉ dẫn cho bà. ta đi đây. Chuyện ngày hôm nay bà cô được nói cho ai biết, nếu như bà nói ra thì bà biết hậu quả rồi đấy. Phi Yến đang định hướng cửa sổ mà phi thân đi thì Hồng Ma Ma chợt hỏi nàng. Cô nương, ta nên gọi cô là gì? Phi Yến suy nghĩ một chút rồi trả lời. Gọi ta là Điệp Y đi. Nàng nhanh chóng phi thân ra ngoài. Phi Yến phi thân trên các mái nhà. Cảm giác sử dụng khinh công thật là tuyệt a. Mai mốt nàng phải thường xuyên ra ngoài dạo mới được. Phi Yến còn đang vui vẻ vì sắp kiếm được ngân lượng thì nàng phát hiện ra có người đuổi theo nàng. Nàng theo bản năng xoay người lại. Đằng sau nàng là một nam tử anh tuấn. Hắn ta có một đôi mắt màu hổ phách, cái mũi cao và thẳng. Ở hắn còn toát ra cái anh khí bức người cùng với khí chất vương giả. Nàng chắc chắn hắn ta là vương tôn công tử gì đó. Phỉ Yến thấy hắn nhìn nàng chằm chằm mà cô chớp mắt liền sực nhớ ra nàng quên đeo mạng che mặt. Nàng phải thừa cơ hội này mà trốn thoát thôi. Kẻ này có vẻ như nhận ra được ý định của nàng nên giữ cánh tay nàng lại. Nửa đêm nửa hôm, ngươi lén lút ở đây làm gì? Giọng nói hắn thật trầm nha. Hắn đang trở về phủ thì bắt gặp có một bóng người phi thân trên nóc nhà nên liền đuổi theo tới đây. Nhưng không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như vậy. Hắn tới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng đã gặp rồi, vậy mà trước mặt hắn nữ tử này còn muốn mỹ hơn thiên hạ đệ nhất nữ nhân. Buông tay ra, ta làm gì thì có liên quan gì tới ngươi. Miễn là ta cô làm chuyện phạm pháp là được. Phỉ Yến bực mình rụt tay ra. Lỡ ngươi là gián điệp của nước khác gửi tới thì sao? Cô nương này lại rất lạ mặt, có vẻ như cô phải người ở đây lại còn biết võ công nữa nên hắn càng chắc chắn với suy nghĩ mình hơn. Ngươi có ngốc cô, nếu ta là gián điệp thì ta đã mặc đồ đen rồi còn bịt mặt nữa. Hơn nữa nếu ta là gián điệp thì để cho ngươi bắt dễ dàng như vậy sao? Cô nói nhiều lời với ngươi nữa. Phỉ Yến ngay lập tức vung chân lên đá về phía tên kia nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được. Nàng bắt đầu vung ra hết tài năng taekwondo của mình nhưng vẫn cô làm gì được hắn. Chết tiệt, cũng tại sư phụ đã dặn nàng cô được sử dụng võ công của người nên nàng mới dây dưa cùng hắn nãy giờ thôi. Cô được, nàng đành dùng cách khác vậy. Phỉ Yến móc từ trong người mình ra một thứ bột màu trắng rồi hất vào người của tên kia. Yên tâm, đây chỉ là thứ làm cho ngươi hai canh giờ liền có thể vận nội công thôi. Cô hẹn gặp lại, ta đi đây, pa, đừng cố vận nội lực, nếu ngươi làm như vậy sẽ cảm thấy đau đớn đó. Phỉ Yến nhìn hắn một cách đắc thắng rồi dùng khinh công bay đi mà bỏ lại ánh mắt đang nhìn thân ảnh của nàng một cách giận dữ. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi rồi bắt ngươi trả giá. Cách chương.